xịt căng đan của nữ minh tinh. Chương 21, dâm nữ xứng với tiện nam, sự báo đạo của Dương Ninh Thần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày quay liên tiếp 2 tập phim gấp đôi lượng công việc bình thường làm Phạm Nam mệt rã rời đọn dẹp sạch sẽ đồ dùng vào túi sách. Cô bước chân ra khỏi phim trường đứng nhìn cảnh đêm nhộn nhịp của thành phố lại càng khiến cô thấy cô đơn. Trần Lạc Lõng bước đến trung tâm mua sắm TCJ, ở đây được mệnh danh là thiên đường mua sắm. Bất cứ đồ vật gì từ bình dân đến quý giá đều được bày bán đến tận 12 giờ khuya. Tay cầm điện thoại lên bất giác lại bấm một dãy số, khi đầu dây bên kia đang được kết nối thì một người đàn bà trung niên đã bước nhanh lại phía cô. Chát, một cái tát vang rồi, đủ để biết người phụ nữ đã dùng nhiều lực như thế nào. Điện thoại trên tay Phạm Na cũng vì cát tát đột ngột ấy mà rơi xuống đất. Chỗ hai người đang đứng thu hút nhiều ánh nhìn xung quanh. Tiện nhân, cô quyến rũ Hiên Nhi mấy năm còn không đủ sao? Giờ cái thứ dâm tiện nhà cô lại hại nó. Đúng là loại đàn bà vô liêm sỉ bám vào con trai ta. Người phụ nữ trung niên lại mặc một đồ bộ thời thượng ấy chính là Lục Mẫn, cũng chính là cố phu nhân tập đoàn Cố Thị, mẹ của Cố Thiệu Hiên. Xung quanh bắt đầu có những tiếng bàn tán, chỉ trỏ. Nghe đâu mấy tháng trước con trai bà ta công tử nhà họ Cố Thiệu Hiên đính hôn, nhưng không lâu sau đó cô tiểu thư họ Trần kia lại đi bắt cóc một diễn viên không tên tuổi nào đó mà bị tống vô tù. Tập đoàn họ Trần cũng bị phá sản. Từ đó dân chúng nói đùa rằng nhà ai mà kết thông gia với họ Cố thì đi ăn mày. Còn giới thương nhân cũng dì tai nhau rằng công tử nhà họ Cố đắc tội với thế lực ngầm lớn mạnh nào đó. Từ đó, mọi người đều e dè khi hợp tác với Cố thì. Chính vì thế địa vị của con trai bà ta Cố Thiệu Hiên càng bị ông Cố, dòng họ Cố khinh thường. Trong mắt họ Cố Thiệu Hiên là người không có thực lực, họ đã chẳng thèm nhìn Cố Thiệu Hiên hắn bằng nửa con mắt, huống chi là giao Cố thị vào tay hắn. Chính vì vậy, trong lòng Lục Mẫn càng căm hận Phạm Na. Thậm chí bà ta bao lần bà ta ngầm cho người ra tay với Phạm Na nhưng đều có một thế lực nào đó ra tay ngăn cản. Điều đó càng làm cho bà ta tin rằng Phạm Na có kim chủ, bao nuôi, bị tát một cái đau điếng. Phạm Na ngớ ngẩn nhìn người phụ nữ đang bị cản lại bởi một người đàn ông mặc áo đen, thế nhưng bà ta vẫn không ngừng chửi rủa cô thậm tệ. Đó chính là, bác gái, người mà cô dù bị bà ta khinh thường, thường xuyên rủa nhưng cô vẫn luôn giữ lễ nghi. Loại đàn bà dâm tiện như cô qua đêm với bao nhiêu người, tìm được loại tiện nam nào làm kim chủ rồi chứ gì. Vậy mà còn ám con trai tôi, đúng là loại kỹ nữ không bằng. Từng câu từng chữ của bà ta như dao sắc không ngừng đâm thẳng vào trái tim cô. Xung quanh tiếng bàn tán càng ngày càng lớn, có kẻ còn lấy điện thoại chụp hình lại, người thì quay video. Cô ta là Phạm Na. Ừm, đúng rồi, nghe đâu cô ta làm tình nhân được bao nuôi. Phải rồi, chứ diễn viên mới vào nghề như cô ta lại được nhận làm diễn viên chính tác phẩm ngôn tình nổi tiếng nhất hiện tại, lại được đóng chung với diễn viên Trương Thiết Phàm nổi tiếng. Nhìn mặt là biết hồ ly tinh rồi, không biết bao gia đình bị cô ta chen chân. Bao lời nói, từng cái chỉ trỏ xung quanh khiến Phạm Na xấu hổ uất ức. Muốn mở miệng nói gì đó nhưng tất cả nhưng nghẹn lại. Sau đó một đám người mặc vest đen giống người đàn ông ngăn Lục Mẫn lại xuất hiện thêm mấy người. Nhìn vào là biết họ là người được huấn luyện, người đi phía sau họ ăn mặc càng xa xỉ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này đẹp trai mê mẩn, 10 phần quý phái, lại tràn đầy khí lạnh. Chát, chát, tiếng vỗ tay vang lên, ai ai cũng nhận ra đó là Dương Ninh Thần, ông trùm của thành phố này. Hắn đứng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất, Dương Ninh Thần xuất hiện làm cho Lục Mẫn chấn động. Tuy gia tộc họ Cố vững mạnh nhưng bà ta không nhịn được run rẩy trước người đàn ông tuy trẻ tuổi này nhưng đầy thủ đoạn. Chống đỡ một gia tộc sắp sụp đổ vươn lên thành một thế giới mới, trong giới tài chính, hắn còn làm ăn trong tối. Việc cả một gia tộc họ Trần bị hủy hoại trong vòng vỏn vẹn 3 ngày có thể do hắn làm. Lục Mẫn cố gắng giả bộ bình tĩnh, nhưng tay bà ta không khống chế được mà run rẩy. Cố phu nhân nói rất hay, dâm nữ với tiện nam. Chật chẳng qua Dương Ninh Thần tiện nam như tôi cũng muốn nói một câu với bà. Môi mỏng nhếch lên một nụ cười ấy đẹp nhưng Lục Mẫn lại thấy lạnh buốt. Cố phu nhân chẳng phải cũng trèo lên giường cố chủ tịch từ nhị phu nhân lên làm đại phu nhân. Nghe đâu tai nạn của cố phu nhân cũng còn nhiều điểm nghi ngờ. Một câu nói không hoàn chỉnh cũng đủ để người nghe hiểu rõ vấn đề. Việc cố chính nam có mấy vợ là điều đầy người biết, con trai con gái ông ta đầy, con hoang cũng không ít. Nghe đâu giờ ông ta đang cặp kè với đại tinh tinh Triệu Duẫn. Còn việc xe cố phu nhân đã qua đời, tuy cảnh sát kết luận là rủi ro. Nhưng con trai cố nầm lờ nờ tố là do Lục Mẫn ngấm ngầm ra tay. Suốt mấy năm nay, cố nam với cố Thiệu Hiên luôn như nước với lửa. dù sao Cố Nam cũng là con trưởng luôn là cái trong mắt Lục Mẫn. Nội bộ họ Cố loạn một đoàn ai mà chả biết. Dương, tổng nói vậy có ý gì? Âm thanh bà ta có chút run rẩy. Bà ta không ngờ kẻ bao nuôi của Phạm Na lại là Dương Ninh Thần. Ý gì, chẳng phải Cố phu nhân biết rõ đấy sao? Một câu nói lạnh nhạt nhưng mang theo ý mỉa mai. Cười bà ta loại người giả ngu ngơ. Tôi, tiện nam như Ninh Thần tôi đây, hình như trong mắt bà không đủ khả năng lật lại vụ án 8 năm trước. Tay hắn tự nhiên mà ôm eo nhỏ của Phạm Na, một tay vuốt ve gương mặt bị đánh đỏ in dấu cả bàn tay, miệng nhếch lên thành một vòng cung, để lộ sát khí muốn giết người. Không thể nào, Dương Tổng nói đùa, có việc gì ngài không làm được. Thái độ Lucy Mẫn khác hẳn lúc ra tay đánh người, giờ bà ta chỉ như một con cún vẫy đuôi, bao năm sống trong sự cạnh tranh khốc liệt trong gia tộc đã tôi luyện bà ta thành người nhạy bén ứng biến với hoàn cảnh. Dương Ninh Thần vẫn giữ động tác vuốt ve má bị đánh của Phạm Na, đôi mắt khẽ nhíu lại, lạnh nhạt nói. Hiện tại Phạm Na là nữ đại diện cho công ty tôi. Gương mặt xinh đẹp này rất có giá trị với tôi không ngại bảo vệ cho cô ấy. Những ai, muốn động tới cô gái này, thì chuẩn bị hòm đi. Từng câu từng chữ hắn nói không một tia cảm xúc tựa như một câu tường thuật đơn thuần nhưng mang theo sự chết chóc. Mọi người xung quanh không ngừng ghi âm, chụp hình, quay phim lại cảnh tượng này. Nhất định vài giờ tới thôi thành phố này sẽ có tiêu đề hot nhất năm. Ôm eo Phạm Na dắt cô ra khỏi vòng vây, vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho lãnh đạo lên tầng cao nhất của trung tâm. Phạm Na vội vàng né tránh khỏi vòng ôm của hắn, nhìn hắn bằng vẻ phòng bị. Cảm ơn Dương Tổng, nhưng anh nói vậy ngày mai báo sẽ đăng lung tung ảnh hưởng tới danh tiếng của anh. Không có hiểu lầm gì cả, nhưng tôi đã ký hợp đồng với Phong Hành, từ nay mọi hoạt động của em do tôi quản lý. Anh muốn gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thẳng là tôi muốn có em. Xin lỗi, tôi không múa. Rồi em sẽ đồng ý với tôi thôi. Hắn đứng nhìn ra cửa sổ nhìn xuống đường phố tấp nập bên dưới. Mỗi câu của hắn đều chắc nịch khẳng định rằng rất nhanh cô sẽ phải đồng ý với hắn mà thôi. Anh, Phạm Na thật hết nói nổi. Cô mệt mỏi dựa vào tường. Giờ em muốn ra khỏi đây cũng khó, ở dưới chắc hẳn đã có nhiều báo chí đang đợi. Đi tôi đưa em về. Cách chương.